Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 213, giải quyết khúc mắc của Mai và siêu song phi và kinh hỉ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể từ lúc Ryu cứu đi Mai với siêu và những thành viên nữ trong Night Raid biết được Tatsumi tính kế đã trải qua một tuần rồi. Trong thời gian này Mai với siêu ở trong phủ đệ của Ryu ăn sung mặc sướng, đồng thời cũng được cậu huấn luyện cho thì tình cảm giữa ba người cấp tốc ấm lên nhanh chóng. Giờ mỗi lần Mai với siêu mỗi lần gặp mặt Ryu sẽ đỏ mặt bỏ chạy đi vì thời gian đó Ryu có chiếm tiện nghi và trêu chọc các nàng. Buổi tối trong phòng Ryu bầu không khí yên lặng một cách lạ thường, Mai với siêu đỏ mặt nhìn lấy thân ảnh ở phía trước mình. Thế anh gọi hai người bọn em tới đây làm gì? Siêu, cô nam quả nữ lại ở trong phòng. Chẳng lẽ anh định hạ thủ với bọn em sao? Mai, vốn là có ý định này nhưng mà anh muốn bày tỏ trước với hai em đã. Mai và siêu đỏ mặt ngượng ngùng nhìn lấy Ryu. Mai, anh thích em từ khi lần đầu gặp mặt rồi. Cái dáng vẻ đáng yêu và ngây thơ của em đã thu hút anh rồi. Siêu, tính cách anh cũng ưa thích luôn nhưng mà em lại có thứ gì đó sâu trong nội tâm của em. Anh cũng không quan tâm tới mấy thứ đó đâu. Vậy nên là anh muốn hỏi là các em có ưa thích anh không? Mai với siêu nghe được Ryu thổ lộ liền trầm mặt không trả lời và cúi đầu nhìn xuống đất. Nếu vậy em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Anh nghe xong mà vẫn đồng ý thì em chấp nhận. Mai, cả em cũng vậy, siêu, được anh sẵn lòng lắng nghe đây. Mai hít một hơi sâu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Ryu. Anh có biết là em là con lai không? Mai, ừ biết, những người khác không nhận ra nhưng anh nhận ra vì khí chất của em có chút hoang dã và hiếu chiến. Vậy sao, em là con lại giữa một người phụ nữ đế quốc và một đàn ông dị tộc đấy. Trong huyết quản của em chảy xuôi lấy hai dòng máu khác người đấy. Chính vì dòng máu này mà em đã bị phân biệt đối xử hồi còn nhỏ nên là đã đẩy em vào con đường ám sát này. Mai, đó là xuất thân của em đấy. Liệu anh có chấp nhận hay không? Mai nở nụ cười ngượng gạo nhìn lấy Ryu đồng thời chờ đợi lấy đáp án của cậu. Ryu im lặng không nói khiến cho Mai lầm tưởng là Ryu không đồng ý, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Biết mà ai mà muốn lấy một đứa con lai chứ? Cả anh cũng, Mai nói nửa chừng thì phát hiện mình đang ngồi trong lòng của ai đó và có đôi tay ôm lấy nàng truyền đến hơi ấm. Ai nói là không ai chấp nhận hả? Những kẻ đó xem em là dị loại nhưng anh thì không. Anh không quan tâm có là con lai hay không nhưng anh chỉ biết Mai là người con gái đáng yêu mà thôi. Cái, đáng yêu, anh đang nói gì vậy chứ? MNS, Mai, Ryu trực tiếp khóa lại miệng của nàng bằng cách áp môi của mình lên đôi môi của Mai. Anh, Mai, chờ chút đi, để anh lắng nghe câu chuyện của siêu đã. Giờ tới lượt em đó siêu. Đã Mai thành thật rồi. Vậy em cũng vậy, siêu nghiêm túc nhìn Ryu cũng kể lại chuyện xưa của mình. Em đã từng sinh sống ở đế đô này và có một cô bạn rất thân thiết nhưng mà đã xảy ra một biến cố. Siêu, ngày hôm đó em đi cùng với cô ấy trên một con đường vắng và phía trước xuất hiện 5 người đàn ông cầm dao. Siêu, họ nói rằng đã giết cha mẹ em và giờ tới đây để lấy mạng em luôn. Lúc đó em không suy nghĩ nhiều mà là cầm lấy con dao gọt hoa quả giết chết họ. Siêu, điều đáng nói là khi giết họ em không có chút biểu cảm nào. Không hề biến sắc hay kinh hãi khi giết người lần đầu. Siêu, cô bạn thân đó thấy vậy liền sợ hãi mà bắt đầu xa lánh đi. Sau đó một đám người khác tới tìm tớ phiền phức mà dẫn đầu là cô bạn đó. Siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ trêu thay bạn thân quay lại phản bội. Siêu, đó là câu chuyện của mình đấy. Siêu, ha ha, thì câu chuyện của em là như vậy. Tưởng gì chứ con lai thì đã sao và lần đầu giết người lần đầu thì đã sao. Mai với siêu ngạc nhiên khi mà Ryu có thể bình tĩnh như vậy khi mà biết được câu chuyện của hai người. Nhưng mà, siêu, đi theo anh, Ryu nắm lấy tay Mai và siêu rồi dịch chuyển đi. Xuất hiện lần nữa là trên nóc nhà và đang nhìn xuống một nơi nào đó. Ryu dùng tay chỉ xuống dưới. Em sao, có phải là cô bạn thân của em không? Siêu theo hướng nhìn lại và ánh mắt co lại khi chứng kiến những gì mà mình đang thấy. Cô bạn thân của mình năm nào giờ đã biến thành một con bích. Ở phía dưới cô bạn của siêu đang uốn éo lấy thân mình để quyến rũ một tên quý tộc nào đó, đồng thời siêu cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa họ. Nơi này anh nhớ không lầm là nơi mà em cùng với một đứa bạn thân của em ở nhỉ. Quý tộc, à siêu, anh không nhắc thì em cũng nhớ tới à ta nữa. Bạn siêu, à ta nhiều năm trước khi giết người mà mặt không biến sắc chút nào cả nên là em đã dẫn người tới để giết chết siêu để diệt trừ đi hậu hỏa. Một khi à còn sống thì em cũng không được yên vì kẻ thù sẽ lần lượt kéo tới và phải chứng kiến khuôn mặt buồn nôn đó. Bạn siêu, tội nghiệp thật đấy, anh nghe nói thân hình của siêu trông rất ngon đúng không? Quý tộc, ừ đúng vậy ả, thường xuyên 5 tháng trở về một lần để thăm em và gửi chút tiền. Bạn Siêu, Siêu khá lại sốc khi mà chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra trước mặt mình, nàng định rút ra tay gô của mình lao xuống kết liễu mạng sống của hai người này nhưng có người nhanh hơn nàng. Nói xấu lão bà của ta, các ngươi chán sống rồi. Siêu nghe Riu nói mình là lão bà của cậu liền đỏ mặt lên, còn Mai phồng má u oán nhìn lấy Riu. Riu xuất hiện phía trên đầu hai người và phân biệt mỗi tay là hai quả cầu năng lượng bên trong không ngừng xoay tròn lấy. Rasengan, tên quý tộc và bạn Siêu ăn phải Rasengan vào đầu liền chết ngay tại chỗ, đồng thời thân hình văng tung tóe khắp nơi. Cậu lại dịch chuyển về lại bên cạnh Mai với Siêu. Vậy là được rồi chứ gì Siêu. Ừ cảm ơn rất nhiều. Siêu ôn nhu nhìn lấy Riu và ngả tựa vào lòng cậu. Mai thư xê muốn điên lên nhưng rồi bình tĩnh lại khi mà cảm nhận được có đôi bàn tay ấm áo sờ lấy đầu nàng. Mai, ngôi làng mà em sống trước đây ở đây vậy? Ở Tây Nam Đế Quốc. Anh hỏi chi vậy? Mai, đương nhiên là diệt làng rồi. Dám khi dễ lão bà của ta không trả chút huyết làm sao mà được. Lần này Mai đỏ mặt, còn Siêu hờn dỗi nhìn lấy Riu. Siêu đưa tay tới phần thịt mềm của cậu vặn một cái. Hít, tê em làm gì vậy Siêu? Anh dự định là cả hai người bọn em cùng thu luôn đúng không? Siêu, khai ra mau, ngoài hai người bọn em ra thì đã có ai rơi vào ma chảo của anh rồi. Mai, lần này Mai và Siêu rất phối hợp ăn ý điều tra lấy những ai đã rơi vào ma chảo của cậu, nhìn thấy hai nàng hỏi tới vấn đề này Riu mỉm cười. Hai người cũng gặp hết những người khác rồi đúng không? Ừ, x2, vậy trừ hai người và tỷ muội Miu với tỷ muội Akame ra thì toàn bộ những người khác đều là nữ nhân của ta. Riu rất là bá đạo mà tuyên bố như vậy trước mặt Mai với Siêu, hai người cực kỳ sốc và chấn kinh khi mà Riu có nhiều hồng nhan như vậy. Hừ, có biết là rất hoa tâm không hả? Mai, anh biết chứ, giờ tới làng của Mai thôi. Riu lại cùng Mai với Siêu dịch chuyển tới ngôi làng của Mai ở phía Tây Nam Đế Quốc mà Mai đã chỉ đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài lần dịch chuyển thì cũng tới được ngôi làng của Mai mà nàng sống lúc nhỏ, tới nơi là trước cổng làng và ba người đi vào. Những dân làng hiếu kỳ khi mà có ba người lạ mặt tới đây, nhưng rồi họ nhanh chóng lộ ra khuôn mặt chán ghét khi nhận ra ba người trong đó có Mai, họ xì xào bàn tán rất lớn mà không chút cố kỵ nào. Này, đó là kẻ dị loại đúng không? Dân A, không biết vì sao mà con nhỏ quái thai đó lại trở về. Dân B, biến khỏi nơi này đi quái thai. Dân C, những đứa trẻ trong làng hướng về phía nhóm Riu ném đá và hành động của những đứa trẻ này đã dẫn theo phản ứng dây chuyền, nhiều đồ đạc không ngừng ném tới nhóm Riu. Hừ, Riu khẽ hừ lạnh lấy, rồi xung quanh cậu, Mai và Siêu có một luồng khí lãnh nổi lên chắn lại hết mọi thứ đang bay tới họ. Mai, ở trong làng này có ai mà em muốn đưa đi không? Không đâu, phụ mẫu đã chết cách đây lâu rồi và em cũng sống một mình ở đây mấy năm rồi mà không có chút ký ức tốt đẹp nào. Mai, vậy anh phá hủy đi ngôi làng này. Được chứ, tùy anh thôi, dù sao em không có chút tình cảm nào với nơi này. Mai, Riu đưa Mai với Siêu lên cao rồi cậu cúi đầu xuống nhìn lấy toàn cảnh xung quanh ngôi làng, cậu nhấc tay phải lên đưa tới ngang hông và chập các ngón tay lại thành trường hướng phía dưới vỗ xuống. Như Lai thần trường, một trường ấn xuất hiện từ trên không rơi xuống ngôi làng và giết chết gần hết mọi người trong làng. Quái thai mang người tới giết chúng ta, mau chạy thôi. Dân M, hư tưởng trốn được sao? Hơi thở chấn thiên quyền. Riu hướng về phía mặt đất đấm mạnh xuống khiến cho mặt đất lấy tay cậu làm vị trí trung tâm lan rộng ra xung quanh với những vết nứt cực lớn, đồng thời cũng từ đó xông lên một luồng khí mạnh thổi bay đám người còn sống sót lên không, rồi họ rơi xuống đất chấn thương sọ não chết đi. Vậy là giải quyết xong. Riu phủ tay lấy, xoay sang nhìn Mai với Siêu mỉm cười lấy. Giờ anh hỏi lại lần nữa. Mai, Siêu, các em có đồng ý làm lão bà của anh không? Mai với Siêu nghe Riu hỏi lại lần nữa liền đỏ mặt lên. Em cần lựa chọn nào khác sao? Đương nhiên là em nguyện ý rồi. Siêu, đã làm tới mức độ này rồi thì em nguyện ý, Mai. Ha ha, ngày hôm nay hai em không thoát được đâu. Anh sẽ biến các em thành nữ nhân của anh. Giờ thì trở về thôi và hai em sẽ làm tròn bổn phận của một hiền thê. Anh, x2, chưa kịp hai người phản ứng thì cảm giác được mình bị bế lên và khung cảnh xung quanh lòe đi và khi thấy rõ hình ảnh lần nữa là trong một căn phòng. Nơi này là nơi nào vậy? Mai, là phòng của anh ở trong phủ chứ còn ở đâu? Anh nói rồi, hôm nay hai em sẽ trở thành nữ nhân của anh. Vậy mong anh nhẹ nhẹ với em. Siêu, Siêu đừng có dễ dãi với. Mai, Mai bị Riu chặt lại bằng cách hôn lên đôi môi của nàng. Nàng định làm ra hành động tượng trưng phản kháng thì cảm nhận được thân hình của mình lạnh xưa xưa đi. Biết quần áo của mình đã bị lột đi nên là Mai dùng tay ôm lấy Riu, còn chân kẹp lấy hông Riu. Ryu vừa hôn vừa dùng tay xoa lấy bộ ngực chưa phát triển hoàn toàn của Mai, cùng với đó tay thò vào trong tiểu nguyệt của nàng tới tận màn trinh rồi động liên tục trong đó. Đừng có mạnh quá anh Ryu. Mai, biết rồi, yên tâm đi, anh sẽ ôn nhu mà. Mai sau một hồi bị Ryu kích tình đã lên cao trào mấy lần liền, và hiện tại nàng thân thể mềm nhũn ra dựa vào lòng Ryu. Hắc hắc, thế nào Mai đã không? Cảm giác thật tuyệt vời đấy. Mai, giờ tới phần quan trọng nhất đây. Chờ đã, không lẽ anh định đưa cái đó vào trong? À hát hát hát, đau quá, em chưa sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai, chưa kịp để Mai nói xong thì Ryu đã cho cự long vào trong tiểu nguyệt của Mai rồi đâm rách đi màng trinh của nàng đi, khiến cho nàng hét thảm lên. Thoáng dừng lại để cho Mai thích ứng với cự long của mình rồi cậu bắt đầu động thân thể của mình liên tục. Hai người đại chiến với sau khoảng một tiếng thì Ryu gầm lên phóng tinh hoa vào trong tử cung của Mai, do chứa quá nhiều tinh hoa nên là bụng của Mai phồng lên như đang mang thai vậy, hơn nữa cũng không có tràn ra ngoài vì cự long đã chen vào đó rồi. Ryu nhẹ nhàng lấy cự long ra khỏi tiểu nguyệt của Mai và theo đó là chất lỏng sền sệt chảy ra. Mai được Ryu đặt nằm nghỉ ngơi tại giường bên cạnh, Ryu kéo chăn lên đắp cho Mai rồi xoay sang nhìn lấy Siêu đang dùng ngón tay của mình cho tiểu nguyệt của mình để tự xử lý lấy, vì nàng đã theo dõi từ đầu tới cuối cuộc đại chiến giữa Ryu với Mai nên là đã bị kích thích, nhưng không có ai làm nên nàng phải tự xử lấy. Em chơi một mình là không được đâu Siêu à, để anh chơi cùng em nào. Nhờ anh vậy, Siêu. Ryu đi tới sau lưng Siêu rồi kéo nàng lại luồn tay ra trước nắm lấy ngực Siêu xoa bóp lấy, một tay cậu xoa ngực của Siêu, một tay cậu vuốt ve khắp người nàng làm nàng sướng tê người không thôi. Lão công mạnh nữa lên, Siêu, hảo chiều theo ý em luôn. Siêu càng bị kích thích thì càng lộ ra mặt dâm đãng của mình, không ngừng hướng Ryu đòi hỏi lấy và cậu tận tình đáp lại nàng. Kích thích Siêu đủ rồi, Ryu đưa cự long của mình xuống tới tiểu nguyệt đang không ngừng chảy ra nước của Siêu kia rồi cho vào trong đó và cử động thân thể mình luôn. À hát hát hát, cái đó của lão công đã cho vào trong rồi. Siêu, nữa đi, mạnh hơn nữa đi lão công. Siêu, em thật dâm đãng đấy Siêu, anh phải chỉ em dục tiêu dục tử mới được. Nhận lấy này, Ryu phóng tinh hoa của mình vào Siêu và nàng cũng mệt mỏi ngất đi. Tình phát động nhiệm vụ chính một là một người tương lai harem king, làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ Thu Is Dead, Akame, Kurom, Chelsea, Leon, Mai, Siêu, Seryu. 5, 8, phần thưởng, cô biết, 15.000 hối đoái. Ryu tắt đi thông báo và cảm thán lấy. Haji không ngừng, Siêu lại hung hãn như vậy đấy. Nàng làm cho mình nhớ tới mấy bà vợ của mình quá. Những bà vợ của Ryu trong không gian hệ thống bỗng nhiên dùng mình một cái, họ cảm giác như mình đang bị một đầu hung thú nhìn chăm chăm vậy. Làm sao mà tớ có cảm giác lạnh sống lưng, Rosa, chắc là anh ấy đang nghĩ bậy bạ về chúng ta rồi. Hừ, sắc lang, Hestia, mình đoán là chắc anh ấy đang ở thế giới nào đó và tiến hành gia tăng tỉ muội của chúng ta đấy. Sugu, haha, đương nhiên chuyện đó chắc chắn 100, là thật rồi. Bell, Ano, mọi người tập trung vào đi, Asuna với Alice sắp hạ sinh rồi kia. Tifa, đúng rồi, thời gian trôi qua lâu như vậy mà chưa có dấu hiệu gì sẽ xuất thế cả. Yui, chắc cũng sắp rồi, Evelyn, Evelyn vừa dứt lời xong thì từ trong phòng sinh đẻ đã truyền ra hai tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh, nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh những người khác lập tức đẩy cửa chạy vào. Đứa bé sinh rồi, là con gái hết, Vera, hai vậy là chúng ta sắp sửa có thêm tỉ muội nữa rồi. Kazuko, kiểu gì anh ấy cũng biết thôi và chuyện đó không sớm thì muộn rồi sẽ tới thôi. Sơ lút, chuyện đó chúng ta căn bản là ngăn không được. Sirom, nếu muốn ngăn thì phải làm từ lúc đầu cơ. Ya yêu, mọi người nghe vậy chỉ biết cười khổ lắc đầu lấy, bây giờ hối hận cũng đã muộn, đồng thời cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cũng không hiểu là tại sao mà con của Ryu đều là con gái, không có lấy nổi một đứa con trai nào cả. Tất cả lão bà của Ryu đều không biết đây là tác phẩm của hệ thống, họ cũng không hoài nghi gì cả. Ryu đã từng nói với họ là mình có hệ thống nhưng mà cậu không có nói tên của hệ thống ra. Nếu họ mà biết tên của hệ thống là hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, mà Ryu mang theo nhất định sẽ đè Ryu xuống đất rồi hào hào thu nhập cậu một trận. Ryu vừa thức dậy và định đánh thức Mai với Siêu dậy thì cảm nhận được mình có hai mối liên hệ thân thiết từ không gian hệ thống truyền tới, biết được ai đó trong chúng nữ sinh con nên là cậu báo cho hai người Mai với Siêu một tiếng là rời đi có chút việc rồi vào trong không gian hệ thống. Ryu vừa đặt chân vào không gian hệ thống thì các bà vợ của cậu đã biết rồi. Thấy không, vừa nhắc Tào Tháo tới liền. Sona, nói ai là Tào Tháo hả Sona? Em ngứa cái mông đúng không? Không, là em nói sai. Sona, tha cho em lần này đấy. Ryu nhìn xung quanh và thấy được hai đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành trên tay Sugu và Kazuko. Là ai hạ sinh vậy? Thấy được hai đứa trẻ và cảm nhận mối liên kết nên là cậu dám chắc là trong các bà vợ của cậu có ai đó hạ sinh xong nên là ngay lập tức hỏi thăm người xung quanh. Là Asuna với Alice, Maria, mọi người tránh xa và Ryu đi tới nhìn lấy Asuna với Alice mệt mỏi sau khi sinh hạ con gái xong, cậu lập tức dùng dẫn lực trị liệu cho hai người. Tới rồi sao đồ sắc lang? Asuna, được rồi đừng nói nữa. Mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ryu bế lấy con gái mà Asuna hạ sinh ra. Cô con gái này của cậu có mái tóc hạt rẻ giống Asuna và đôi mắt đỏ giống mái tóc của Ryu, đồng thời phía sau có đôi cánh nhỏ cùng với phần eo phía sau có chiếc đuôi rồng nhỏ lắc qua lắc lại. Đứa con gái này kế thừa di truyền của Asuna và huyết mạch long tộc của Ryu. Con gái của Asuna thì lấy tên là Ayuna. Thấy thế nào, tên nghe hay đấy, lấy tên em và anh kết hợp lại với nhau. Asuna, được rồi nghỉ ngơi đi. Ryu đặt Ayuna nằm cạnh Asuna và xoay sang bế lấy đứa thứ hai của mình. Cô con gái thứ hai mà Alice hạ sinh có mái tóc vàng giống Alice, đôi mắt có chút khác biệt một chút vì chúng có hai màu, mắt trái là xanh dương, mắt phải là vàng kim. Trên đầu là tai cáo vũ động cùng với chiếc đuôi cáo mềm mại ở sau lưng. Đứa con gái kế thừa di truyền của Alice và huyết mạch hồ tộc của Ryu. Con gái của Alice thì lấy tên là Celiu. Nghe hay đấy, Alice, em cũng vậy đấy Alice. Mau ngủ đi, Yui là người vui mừng nhất vì mình đã có hai muội muội để chơi cùng rồi. Anh phải rời đi đây. Tôi anh sẽ vào thăm hai người. Bên kia cũng gần sắp kết thúc rồi. Đúng rồi, do có huyết mạch khá cường đại nên là hai đứa trưởng thành rất nhanh đấy. Vira luôn luôn chú ý Ayuna và Celiu. Vâng đã rõ, Vira, vậy anh đi đây. Ryu nói xong thân hình biến mất trước mặt các bà vợ của cậu. Cách chương.